Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 45, bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, Beta, Nimi, cố vị ngồi trên xe chạy về ngoại thành thành phố H, tính toàn thời gian thì hẳn là Giang Tầm đã nhận được quà rồi, không biết Giang Tầm có cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn không nữa. Ở phòng huấn luyện Hoài chắc sẽ buồn chán bí bách lắm, cho nên cố vị cảm thấy mình đã chọn cho Giang Tầm một món quà vô cùng thích hợp. Mục Duyệt tháo tai nghe, bắt đầu phổ biến cho cậu công việc sắp tới. Chiều nay đoàn làm phim Sáng Tỏ Như Trăng yêu cầu chụp tạo hình trước theo như hiện tại và kịch bản, em chỉ cần nhuộm lại tóc là được. Em biết ạ, kịch bản này cố vị đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi, cũng đã hiểu nhiều hơn về nhân vật Mâu Tử Hàm trong nguyên tác. Còn có một việc, Mục Duyệt nói, chị nhớ rõ kịch bản ban đầu em là nam chính đúng không? Đúng vậy, cố vị nói, nhưng sau khi Hạ Trường nhận vai thì liền đổi em thành nam hai. Lúc ấy cậu cũng cảm thấy mất mát oán trách một chút, nhưng giờ nhìn lại cậu thấy yêu thích nhân vật Mâu Tử Hàm này, thích thiếu niên kiên cường ấy, cho nên cậu muốn diễn thật tốt nhân vật này. Chuyện chị muốn nói cũng là chuyện này. Mục Duyệt tiếp tục nói. Người tên Hạ Trường vốn là người nổi tiếng trên mạng, lần này dùng vốn để vào đoạn, địa vị không bằng em, tố chất cũng không cao, nhưng fan đông và hung hăng lắm, bên phía người đại diện muốn em tránh xung đột với cậu ta, chỉ tập trung đóng phim thôi. Em sẽ không xung đột với cậu ta đâu à, cố vị trước giờ không quan tâm đến mấy chiêu trò trong giới, đối với cậu mà nói, đây là một cơ hội hiếm có. Cho nên cậu đã nghiêm túc chuẩn bị thật lâu, nhờ công ty tìm thầy dạy còn đến nơi ở của Giang Tầm, tất cả đều là vì muốn diễn thật tốt nhân vật này. Còn có, Mục Duyệt lại nhắc nhở, em trai à, bên người đại diện còn nhắc em đừng quên đăng Weibo tương tác sau khi tập một show phát xong, bốn người kia đều làm xong rồi, em chỉ cần chuyển tiếp Weibo Giang Tầm là được rồi. Cái này cố vị quên thật, cậu mở Weibo mới phát hiện, hôm qua lúc cậu đi ngủ thì Giang Tầm cũng tương tác xong trên Weibo rồi. Trang chủ Weibo Giang Tầm gần đây có hai bài post mới, một bài là hôm anh hướng dẫn cậu chơi game, cậu dùng ớt clone ngộ sát đồng đội Giang Tầm, cho nên anh mới đăng bài để dẹp yên mấy cái account marketing. TMW, Sun, ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan ra mang thể chất hot search chơi game, mấy người bị chuyện ăn dưa đều dẹp đi. Còn một post nữa chính là post tương tác hôm qua Giang Tầm chia sẻ. TMW, Sun, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. TATW, Thạch Hân Ngôn, hừ tập sau nhất định sẽ tìm được dancer nhà tôi đầu tiên. Vỏ sò ca cao tập sau sẽ tiếp tục cố gắng nha. Yêu ca hát tiền dập ngưng, lần sau để đạo diễn mặc đồ nữ đi. Phẫn nộ, JPG, tổ chương trình trốn thoát tập này có vui không mọi người ơi? Tập thứ 2 sắp ghi hình rồi, hẹn mọi người tập sau nha. Video, tập đầu được cư dân mạng đón nhận nhiệt liệt, trong đêm đó tất cả khách mời đều lên tin tức, hơn nữa còn là đề tài được thảo luận cực kỳ nhiều trên Weibo, Douyin, khi tin ghi hình tập 2 được tung ra cư dân mạng đồng loạt sôi nổi bàn tán. Vỏ cây vị đậu phộng, cầu xin tổ tiết mục thần tiên mau mau ghi hình, tôi là fan CP nè hu hu hu, họ không thể xa nhau quá lâu được đâu, có phải hai người họ mấy ngày nữa sẽ không gặp nhau phải không, lịch trình sắp tới như thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà rán xứng đôi với bánh tổ vị dừa chắc không được đâu, cố vị đã vào đoàn làm phim rồi, không phải trước đó có nói nhận một kịch bản sao, tôi còn nhớ đó là vai nam 2, ngay từ đầu là nam chính, sau đó không biết tại sao mà đổi thành nam 2, nhưng không sao, vị diễn gì tôi cũng sẽ xem. Chim Đỗ Quyên gáy rồi, tin hot bí mật nè, tôi nghe nói chủ đề tập tới khủng lắm, sân chơi đang chuẩn bị đều là đồ cổ trang, kinh phí rót vào khá mạnh, phải làm sao bây giờ, tôi hóng quá, tổ chương trình mau mau ghi hình đi. Ghé xem buổi hòa nhạc năm mới vào tháng 12 của TATW chút nhé, Thạch Hân Ngôn cố lên, cả nhóm kỳ vọng vào cậu tập tới nhớ cướp vị từ tay Giang Tầm trở về. Bạn là một tên hòm tinh tiền dập ngưng, chờ xem cậu hố đạo diễn. Cố vị còn nhớ rõ lời người đại diện căn dặn, không thể để CP fan phát triển thêm nữa, cho nên cậu chia sẻ Weibo chỉ đánh một dòng chữ ngắn gọn. Lần sau gặp, cậu nghĩ một hồi câu này cảm giác lạnh nhạt quá, cho nên thêm quyết định thêm một cái sticker hôn nhẹ. Cậu định tải lại trang Weibo xem mình đã chia sẻ thành công chưa thì màn hình nhảy ra mấy tin nhắn mới. Nhóm chat của TATW lại bắt đầu sôi động. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, hế lô cố vị. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, chào các anh. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, hàm đỏ mặt. JPG, mặt trời sáng sớm, hình như hôm nay là sinh nhật tầm thần, em có tặng quà cho người ta không? Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, đương nhiên là có, em chọn lâu lắm đó. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính ở lại nói tiếp, vị à, người bạn mà lần trước em nhắc đến. Không phải là tâm thần của bọn anh chứ, yêu tôi thì cho tôi thua tiền. Vâng, phó chỉ, Sơn Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, má, vị vị ơi là vị vị, với mạch não này của em, có phải tầm thần sẽ cảm thấy toàn bộ nhóm chúng ta đều là mấy thằng đần không? Yêu tôi thì cho tôi thua tiền. Ờ anh mắng em ạ, Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, anh thực ra đang rất tò mò, rốt cuộc em tặng tầm thần cái gì vậy? Mặt trời sáng sớm, tò mò. Một, Sơn, tôi có một dự cảm chẳng lành. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, em tặng không khí đóng chai Hulunbui. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, có phải rất thực tế đúng không, em chọn lâu lắm đó, cái này là thích hợp nhất. Phó chỉ, hàm hàm đỏ mặt, JPG, sáng sớm Thái Dương A, hàm hàm đỏ mặt, JPG, Stone, hàm hàm đỏ mặt, JPG, Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, hàm hàm đỏ mặt. JPG, cố vị vừa lòng cười tủm tỉm, còn lướt qua xem cái meme đỏ mặt quý giá của mình, đang định nối tiếp gửi thêm cái meme nữa cho đồng bộ với các anh, thì đột nhiên nhảy ra một thông báo. Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện. Cố vị, làm sao vậy? Trợ lý thấy cố vị ngớ ra thì hỏi. Cố vị tức giận nói. Em cảm thấy trong nhóm em có 4 fan only cuồng của Giang Tầm. Mục duyệt, cố vị đi nửa giờ, Giang Ảnh mới xách theo bao lớn bao nhỏ thở hồng hộc xông vào phòng huấn luyện TMW. Trong phòng huấn luyện, 4 tên tuyển thủ chuyên nghiệp ngày thường nổi tiếng chăm chỉ thế mà lại đang không huấn luyện mà cùng nhau đơ ra vây quanh một cái thùng không khí. Anh có cảm thấy thần thanh khí sảng không? Hùng Tử lấy hết sức bình sinh mà hít một hơi không khí. Ừ, hình như là có đấy. SK không chắc lắm. Anh có ngửi được vị ngọt không? Hùng Tử không cam lòng. Hít mấy chục phát rồi đấy. Ừ, hình như có thấy đó. SK nói, anh, sinh nhật vui vẻ, Giang Ảnh để quà lên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng em cũng chuồn tới đây được, đối tượng của anh đâu rồi, mau cho em nhìn một cái, mẹ còn chuẩn bị nhiều quà lắm. Không kịp, nửa tiếng trước cậu ấy đã đi rồi. Giang Tầm nói, bằng không nếu hai người gặp nhau thì sẽ là bất ngờ lớn đấy. Đây là cái gì vậy? Giang Ảnh ngồi trên ghế, lấy một hộp trong thùng ra xem. Giang Tầm, quà sinh nhật, đối tượng của anh tặng sao? Giang Ảnh hỏi, Giang Tầm gật đầu, Giang Ảnh đi thật lâu mới đến được đây, anh nghĩ mình nên nói cho em mình biết chút tin tức. Đúng vậy, cái này là đối thủ của mày tặng đó. Quầy có tâm quá, Giang Ảnh ngắt lời anh, xách một lon lên đánh giá. Của này tốt quá, lần sau em cũng sẽ mua cái này tặng người khác, quà thực tế thế này rất thích hợp với anh đấy. Giang Ảnh bày ra vẻ mặt vô cùng đương nhiên, mấy đồng đội của Giang Tầm ngồi đó nào dám nói chuyện, cả ba người đồng thời nhìn về phía Giang Ảnh, bắt đầu tự nghi ngờ nhân sinh. Vậy hai người đúng là có tiếng nói chung đó. Giang Tầm trầm mặc một lát sau mới nói. Giang Ảnh đập bàn cái bục, còn phải nói à, Giang Tầm. Xe bảo mẫu chạy đến khách sạn đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn, Mục Duyệt nhận điện thoại của người đại diện, sau đó khuôn mặt dần đi vào trầm tư. Cố vị, em trai, Mục Duyệt hít sâu một hơi. Hình như, em xe nhầm Weibo rồi. Không phải xe post từ Giang Tầm sao? Cố vị một bên hỏi, một bên mở Weibo. Cố vị, vừa nãy mày nhắn tin với mọi người không kịp xem lại, hình như lần này cậu chia sẻ nhầm thật rồi. TATW, cố vị, lần sau gặp. Hôn nhẹ, JPGTMW, Sun, ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan ra mang thể chất hot search chơi game, mấy người bị chuyện ăn dưa đều dẹp đi. Cậu đúng là chia sẻ từ Weibo Giang Tầm, nhưng mà lại chia sẻ nhầm cái bên dưới, mà trong cái post đó, có vô số người đang suy đoán thân phận của tiểu oan ra, kia, còn cậu tiểu oan ra hàng thật giá thật lại cố tình chia sẻ ngay bài đó, lại còn hôn nhẹ cho nên chỉ hơn 10 phút lượng chia sẻ và bình luận đã qua hơn vạn rồi. Đúng là sai lầm mà. Cố vị giấu đầu lòi đuôi xóa cái kia chia sẻ lại cái chính xác hơn, rồi làm như chưa có gì xảy ra. Cố vị, nói là em chuyển nhầm, cứ xem là sai lầm đi ạ, Mục Duyệt nhìn cậu, vẫn là không đành lòng mà nhắc nhở một câu. Cái này, chị Triệu nói có không ít người đang canh chụp hình, fan CP như được tiêm máu gà đang điên cuồng quẩy với nhau, thể xác và tinh thần của họ cứng như thép, khó mà khống chế, cho nên chị ấy bảo chị canh chừng em, tịch thu điện thoại, khoảng thời gian này em lo đóng phim thôi. Người đại diện vốn nói là muốn chia rẽ đôi uyên ương không biết xấu hổ này, nhưng xét thấy lời này quá là kinh hãi, cho nên Mục Duyệt không dám nói. Ở trong lòng Mục Duyệt, fan CP là chuyện quá bình thường, Triệu Nhã làm người đại diện bao năm, đáng lẽ phải hiểu rõ chuyện này chứ. Cố vị so với mấy minh tinh cô biết tốt hơn rất nhiều, tính cách tốt, đời tư sinh hoạt sạch sẽ, chưa bao giờ tự cao tự đại, cũng không tức giận lung tung, tuy rằng thỉnh thoảng khiến người ta cảm thấy hơi xa cách nhưng Mục Duyệt cảm thấy thế là tốt lắm rồi. Chỉ là sai một chút thôi, cố vị có thể chọc chuyện gì chứ, mấy lời người đại diện nói Mục Duyệt một chữ cũng không tin. Cố Vị bị đá ra khỏi nhóm chat TATW, bây giờ còn bị tịch thu di động cho nên có chút ủ rũ cục đuôi, nhưng cậu vẫn nghe lời đưa điện thoại cho Mục Duyệt. Mục Duyệt lớn hơn cậu mấy tuổi, thấy cậu mất mát nhịn không được an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc đâu, mấy hôm nữa quay xong chị sẽ đưa cho em, chị không nói em không nói, người đại diện sẽ không biết đâu. Vâng ạ, Cố Vị cười cười. Mục Duyệt còn không kịp nói tiếp, điện thoại Cố Vị đã rung ầm ầm, cô theo phản xạ cúi đầu nhìn điện thoại. Chồng, anh cảm thấy cần phải dạy dỗ em một chút. Chồng, anh thích em của đêm hôm qua, cảm giác không giống lúc bình thường. Chồng, lần sau còn mặc áo ngủ của anh không? Mục Duyệt, gừng càng già càng cay, hình như người đại diện nói đúng rồi. Cách chương.